Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720.721. Tượng đất, chương 720.721. Tượng đất sóc lập thượng tiên đốn mà thân nếu mù mịt khói trắng. Với tại chỗ chạy đi, chỉ chừa Bùi Tịch Hòa cùng Tống Thanh Ca hai người, Tống Thanh Ca tự mặc kệ nhà mình sư phó tự cái. Dì cũ, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, trong mắt tinh lượng, mau, ta hai thanh này chân bảo phân đi, nàng trà sát tay. Hắc hắc hai tiếng, đột giác đáng khinh, lập tức lấy quyền để môi, khụ hai tiếng, đoàn chính thân hình. Đúng là cái gọi là chia của muốn mau. Tư thế muốn xoái, Bùi Tịch Hòa khóe môi khẽ nhếch, mang theo vài phần ý cười nói, tự nhiên, bất quá lần này ta cần phải chiếm đi bảy thành. Nàng phiên tay gian lòng bàn tay chính hiện kia cái bảo ngọc, toàn thân ửng đỏ, trong sáng trong suốt, chung quanh quẩn màu đen tế văn, dây dưa hối làm hình rồng. Bùi Tịch Hòa lấy pháp lực đem này phù thác. Tay phải ngón trỏ điểm với này thượng, chỉ thấy quang huy gợn sóng nhộn nhạo, nội bộ thật túy bị đánh tan. Hắc long hoa văn tùy theo tán loạn, ửng đỏ ngọc thạch đốn hóa hắc hồng song sắc, mà Tống Thanh Ca cũng giờ phút này ra tay. Băng đường sơn tra hai khẩu tiên kiếm dung mà làm một. Phát ra hơi thở cho dù với hậu thiên thần vật phẩm giai trung cũng là người xuất sắc, nàng nắm lấy. Xương bạch đỏ đậm nhị sắc giao tạp lưỡi dao sắc bén. Chiều này bảo một phách, trong chớp mắt đêm này phân tam thất chiếm so hai khối, Tống Thanh Ca thu kiếm nhập giữa mày bi đất. Vừa lòng gật gật đầu, không tồi, tam thất phân hoa, một phân không nhiều lắm, một phân không ít. Nàng duỗi tay lấy đi rồi kia càng tiểu nhân ngọc thạch. Vào tay liền có cổ nóng rực chi tức hối nhập thể xác. Sở chạm vào pháp lực với này nướng nướng hạ thế nhưng càng vì tinh thuần vài phần. Không hổ là chân long di huyết sở dựng dục ra bảo vật. Nàng đáy lòng tán thưởng, như thế dọc theo đường đi thu thập đến long huyết tinh thạch. Hơn nữa các loại chân bảo kỳ vật. Liền có thể gom đủ một hồi long huyết rèn thể, lại thêm gột rửa pháp lực, tăng tiến nội tình, nghĩ đến không ra 10 năm liền có thể đánh sâu vào thiên tiên bảy cảnh. Đi vào hậu kỳ, Bùi Tịch Hòa tác theo sau nắm lấy kia hơi đại ngọc thạch. Đem chi thu vào chữ vật giới tử trung, nàng mặt mày khẽ nhếch. Cũng là rất là vui mừng, lần này chân chính thu hoạch. Chính là ngao hoa hoa đã là tu bổ hoàn toàn chân long thần thông. Này bảy thành chân bảo quyền làm cái bù thêm. Nhưng này liền không đủ vì người ngoài nói cũng. Bùi Tịch Hòa chính chính thần sắc. Rất là chân thành địa đạo. Tống đạo hữu một tay băng hỏa cùng nguyên. Âm dương cộng tế. Thật sự là lợi hại. Lời này nói được thành khẩn. Không chứa nửa phần giả bộ. Bùi Tịch Hòa cũng có mang băng hỏa thiên linh căn, vưu thả nhớ rõ thiếu niên khi tập qua bí pháp trường cùng. Đối với băng hỏa đối hướng có một phen độc đáo giải thích, mà nàng thủ đoạn lại cực hạn với đan chéo. Đối đâm chi gian bùng nổ, xa không bằng Tống Thanh Ca như vậy hoàn toàn giống nhất thể. Cộng tế cùng nguyên, cho nên uy năng cũng là phất như xa gì. Kêu Bùi Tịch Hòa tâm sinh cảm khái, Tống Thanh Ca hơi ngẩng lên đầu. Đắc ý mà gợi lên khóe môi, minh diễm diện mạo thượng di động trương dương sán lạn tươi cười, hảo thuyết hảo thuyết. Giống nhau, tuy nói như thế, nhưng nàng trên mặt tràn đầy một bộ, mau khen ta. Nhiều khen điểm, thần sắc, cũng không che lấp cùng giấu dốt, nàng thanh thanh giọng. Tiếp tục nói. Ta kỳ thật sinh ra là lúc vốn nhờ người mang băng hỏa song linh căn. Lẫn nhau đối hướng, suýt nữa chết bất đắc kỳ tử, lại nói tiếp thật đúng là. Suýt nữa liền thật là mới từ lục đạo luân hồi ra tới. lại đi lục đạo luân hồi đưa tin, như thế tự hỏi. Kêu Tống Thanh Ca thu liễm một vài đắc ý thần sắc, nhưng ta xuất thân Tống gia tuy không phải cái gì đại tộc, lại cũng có chút tồn chữ. Cha mẹ ta liền lấy tiên đan cùng tự thân pháp lực, vì ta mạnh mẽ cân đối, không đến mức chết yểu, rồi sau đó ta bước vào tu hành đạo. Cũng bởi vậy tu hành trệ hoãn quá một đoạn thời gian. Nhưng ta kia kêu một cái thiên tư thông minh a, nguyên anh kỳ nghênh đón một hồi ngộ đạo, rồi sau đó là 5 năm hóa thần, 3 năm hợp thể, thượng tiên giới vốn là cụ bị được trời yêu ái tu hành điều kiện. Lấy Tống Thanh Ca thiên tư, như thế tiến cảnh cũng là bình thường. Tống Thanh Ca nhìn Bùi Tịch Hòa tìm kiếm hai tròng mắt, liền biết được nàng tưởng chút cái gì, tâm tư nhất thời quay lại. Kỳ thật kia một hồi ngộ đạo cũng không tính cơ mật. Các đại thế gia tình báo thám tử đều lưu có sao lưu. Như Triệu Phù Hy thật sự muốn biết, Tổng hội có biện pháp biết được việc này. Này Triệu đạo hữu nhìn thiên tư không yếu tự thân, ngắn ngủn mấy năm tấn chức một cảnh, nghĩ đến tiềm lực phi phàm, đảo cũng có thể bán nàng cái hảo. Tống Thanh Ca đó là cười nói, nói đến cũng không tính cái gì. Lúc trước ta nhân tiến cảnh trệ hoãn, liền có du lịch núi sông nhân gian ý tưởng, lý có nhất định, sự không một định, thiên đạo đại diễn, tạo hóa muôn vàn, cho dù là thượng tiên giới cũng đều không phải là mỗi người đều có tu hành tư chất. Nhân tộc chung như vô linh căn, mãi không tiến đăng tiên đồ, kia tự nhiên chỉ có thể an với thiên mệnh. Hành phàm tục cử chỉ, ta dễ bề nhân gian phường thị thượng nhìn một lão ông nắn tượng đất, gõ toái hai cái tượng đáp, mảnh nhỏ tế linh, cùng thủy thành bùn, xoa làm một đoàn, rồi sau đó diệu thủ xoa vê. Lại một lần nữa nắn liền hai tôn tượng đất, ta bởi vậy ngộ đạo. Lấy mình thân ý chí thì tốt hơn tay, trọng tố băng hỏa linh căn, từ đây trọn vẹn một khối. Tiên lộ hưng thịnh, đương nhiên trong đó hung hiểm phi thường. Nếu không phải có thân trường bảo vệ bên cạnh người, khả năng thật đúng là chịu không nổi tới, mà Bùi Tịch Hòa ngộ tính tuyệt hảo. Tự cũng sáng tỏ, hai tròng mắt sáng ngời, mặt mang vài phần hưng phấn thần sắc, lẩm bẩm nói, nguyên là như thế, từ đây băng chung có hỏa, hỏa chung có băng. Như thế nào không tương sinh tương tức, trọn vẹn một khối, nàng giải quyết tam linh căn tệ đoan. Kỳ thật này đây kỳ bảo điểm hóa, hoàn toàn phân cách, ba điều thiên linh căn cũng sinh ra vài phần nhanh nhảy, lẫn nhau không quấy nhiễu. Tường An không có việc gì, mà Tống Thanh Ca không thể nghi ngờ là cho nàng cung cấp một loại ý nghĩ. Minh Minh cùng Tuyên Nhất Kinh có kỳ diệu tương tự, như có thể đem chi thông hiểu đạo lý, hoàn toàn tiêu hóa, dung nhập tự thân tu hành, kia tự nhiên sẽ đến không nhỏ ích lợi. Đúng là giờ phút này, Bùi Tịch Hòa đột mà nhíu mày, trong đầu thế nhưng không tự chủ được mà hiện ra hoảng hốt hình ảnh tới, chuông bạc thanh thúy tiếng cười vang ở bên tai, váy trắng nữ tử ý cười doanh doanh, có một thân hình đĩnh bạt, bóng dáng cũng nhìn đến ra vài phần thanh tuấn nam tử hạ xuống này bên cạnh người, bọn họ tựa hồ ở. Lời nói, nghe không được rõ ràng, hai người toàn tay như bạch ngọc, lại xoa nắn một đoàn nâu nhạt thổ bùn, đem một khối bùn về một cái ngươi, nắn một cái ta, đem ta hai cái, đồng loạt đánh vỡ, dùng thủy điều hòa, nữ tử mỉm cười ngôn ngữ, thanh phong ào ào. Lại vê một cái ngươi, lại nắn một cái ta, ta bùn chung có ngươi, ngươi bùn chung có ta, cùng ngươi sinh cùng cái khâm, chết cùng cái quách. Nam tử theo ứng hòa, thanh như toái ngọc, tình nghĩa đặc sệt, một trận mơ hồ. Bùi Tịch Hòa chỉ ẩn ẩn nhìn đến hai tôn tượng đất tiểu nhân bị xoa bóp mà ra, cuối cùng từng người bị câu ra gương mặt tươi cười, phóng với một chỗ. Hai hai tương đối, ký ức cực nhanh, kỳ thật cũng chỉ một cái chớp mắt, Tống Thanh Ca nhìn đến Bùi Tịch Hòa làm như thất thần. Thầm nghĩ hay là chính mình một lời liền xúc đến nàng này cũng muốn ngộ đạo. Ta miệng hay là khai quá quang. Không hổ là ta, mà giờ phút này Bùi Tịch Hòa tác phục hồi tinh thần lại. Ám đạo đen đủi, nhưng đương nhớ tới kia hai tôn tượng đất. Nàng giữa mày không khỏi nhăn lại, kia nguyên liệu lại là tước nhưỡng, thượng cổ từng tái. Tước nhưỡng giả, ngôn thổ tự trường tức vô hạn, cố có thể tắc hồng thủy cũng, đây là hành thổ chí bảo. Như tu sĩ bản mạng chi vật chung có thể dung nhập một vài, liền có thể đến tự mình chữa trị khả năng, một chút tàn phiến liền có thể trọng khôi nguyên trạng, lại không lo lắng tổn hại, tuy là lầy lội một chút. Một chúng thượng tiên cũng lấy được phá đầu đi, cho dù là đế ca cũng chưa từng với âm điện trung lưu lại này loại bảo vật, Bùi Tịch Hòa nhưng bất giác như thế nào tình thâm ý trọng. Ngược lại là đáy lòng ám chọc chọc mà nghĩ, cũng không biết kia hai tôn tượng đất còn từng giữ lại. Nếu có thể làm tới tay, hoặc nhưng đặt thiên quang đao tấn thăng tiên thiên thần vật hòn đá tảng. Tấu chương xong, hết chương.